Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12, góc truyện audio.com, cởi bỏ quần áo nam nhân, để vật to lớn rắn chắc lại một lần bữa lõa lồ ở trước mắt mình, đầu ngón tay Diệp Huyên còn đang run run. Khóe mắt nàng hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn phẳng phất như phù dung sau cơn mưa, trong đáng thương đáng yêu lộ ra kiều nghiên. Gỡ xuống châm cài đầu, một đầu tóc đen như mức rối tung buông xuống, làm cho khuôn mặt ngày thường luôn mang theo ngạo nghễ càng nhu hòa. Hoài Yển thế này mới giật mình kinh ngạc, kỳ thực hoàng đế chỉ là thiếu nữ 16 tuổi thôi. Nàng đương nhiên thân ở địa vị thiên hạ chí tôn, lại đối mặt với cảm tình thì khó có thể dứt bỏ, thậm chí không tiếc khẩn cầu một nam nhân từng lạnh giọng cự tuyệt nàng. Thế này làm cho Hoài Yển càng không đành lòng đẩy nàng ra, cho nên đã bị nàng từng bước một dắt đến giường, quần áo chảy xuống, đến khi hai người trần trụi đối diện. Nhìn ta đẹp sao, Hoài Yển? Thanh âm mềm nhẹ vang lên, làm Hoài Yển nghĩ tới thiếu nữ nỉ non khi mang theo âm cuối run run. Người xuất gia, vốn thương tiếc từ bi, Hoài Yển lại là người dễ mềm lòng, hắn vốn quay đầu không chịu nhìn thân thể thiếu nữ, lúc này vì nàng khẩn cầu, đúng là vẫn quay mặt lại. Vừa vào mắt da thịt như ngọc oánh nhuận làm hoa mắt Hoài Yển. Dưới xương quai xanh tinh xảo là bộ ngực mềm mại phập phồng, ngực thiếu nữ không tính là quá lớn, nhũ phong lại thực đầy thực mềm, phảng phất như hai tòa núi tuyết đầy đặn. Đầu ngực phấn nộn chính là nhụy hoa trên đỉnh núi, dưới ánh nhìn chăm chú của nam nhân chậm rãi thành thục gắng gượng thành hai quả đỏ diễm lệ đứng thẳng. Phát hiện đầu nhũ thế nhưng đứng lên, Hoài Yển hoảng hốt vội vàng rời tầm mắt, không có tóc che đẩy, lỗ tai hắn đỏ bừng nháy mắt bại lộ ở trong tầm mắt Diệp Huyên, cố tình trên khuôn mặt tuấn tú kia không thấy màu sắc, chỉ có hai cái lỗ tai toàn bộ đỏ lên. Diệp Huyên nhịn không được cúi người ngậm vành tai hắn. Ta đẹp mắt sao, bần tăng, Hoài Yển tâm loạn như ma, một chốc cảm thấy bản thân xúc phạm Phật tổ, muốn đẩy Diệp Huyên ra, một chốc lại nghĩ đến nàng khẩn cầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Càng làm cho hắn cả người nóng lên là, bọn họ da thịt dán sát, hô hấp xen lẫn vào nhau, như lan thơm tho quanh quẩn ở chóp mũi hắn, tuyết nhũ mềm mại lại co giãn càng dán lên ngực hắn, kiểu khu nhẹ nhàng cọ lên trên người, quả đỏ thường thường chạm vào đầu vê hắn, làm đầu vê hắn cũng cứng rắn dựng thẳng lên. Hắn không trả lời, Diệp Huyên cũng không ép hắn, có thể để Hoài Yển thỏa hiệp như thế, đã là vui mừng ngoài ý muốn, không sao, từ từ sẽ đến, ta cuối cùng sẽ làm ngươi đón nhận ta. Cái lưỡi thơm tho từ bên tai xuống đến cổ, lại duỗi ra tiến vào trong lỗ tai nam nhân, hết sức triền miên liếm mút, Hoài Yển hít thở càng ồ ồ, hắn kìm lòng không đậu hé miệng, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, trong miệng khát vô cùng, cái đầu lưỡi kia nhân cơ hội tiến vào trong miệng hắn, đem một ngụm nước bọt đổ vào, lại ôm lấy đầu lưỡi hắn hút chậc chậc. Quan gia, nam nhân từ trong tiếng thở dốc phát ra tiếng nói nhỏ khàn khàn, đừng như vậy. Đừng như vậy là thế nào? Diệp Huyên rút đầu lưỡi từ trong miệng Hoài Yển ra, môi răng giao triển lập tức tách ra mang theo sợi chỉ bạc trói lọi bắt ở bên môi, khiến nàng tươi cười càng quyến rũ, người đã đáp ứng ta, nàng chôn đầu ở trước ngực Hoài Yển, ngậm đầu vê nam nhân gắng gượng hút, người xuất ra không được nói dối, lời nói ra cũng không thể thu. Góc truyện audio.com Hồi, một mặt nói xong, tay nhỏ của thiếu nữ một mặt tiến vào trong khố Hoài Yển. Cây gậy thô to kia đã sớm kiềm chế không được, một cây nóng hổi bị Diệp Huyên cầm trong tay, nàng hơi dùng một chút lực có thể cảm giác được gân xanh trên thân gậy hưng phấn nhảy lên. Nàng vốn dang hai chân quỳ gối trên thân nam nhân, lúc này tách hai chân ra, đem chỗ giữa hai chân mình không che chắn hoàn toàn lõa lồ ra. Hoa cốc sớm tràn ra một mảnh ướt đẫm, đi em thủy ẩm dính từ trong tiểu huyệt chảy ra, khi ngồi ở trên đùi Hoài Yển, xúc cảm vừa trơn vừa ẩm nhất thời khiến cả người nam nhân run lên. Có phải không, Hoài Yển kiệt lực đè nén giọng nói thô xuyễn, chỉ cần quan gia có thay, lời hứa của bần tăng coi như hoàn thành. Diệp Huyên không trực tiếp trả lời hắn, mà tách ra bối thịt đang gắt gao khép kín, đem nhụy hoa mềm mại bên trong lộ ra. Cho nên, người phải cố gắng nỗ lực nha, dâm lộ óng ánh trong suốt trên cánh hoa, tuy rằng Hoài Yển nói bản thân không cần nhìn, dư quang lại vẫn là chú ý đến chút mật nước ẩm nóng không ngừng rơi trên háng mình, chỉ có ngươi nỗ lực ta mới thuận lợi mang thai, ngươi thấy đúng không? Nhưng mà Hoài Yển nghĩ rằng, đến cùng thế nào mới tính là nỗ lực? Hắn đối với việc nam nữ không biết gì, lúc trước tuy rằng bị quan gia ngậm dương vi ti kỳ thực cũng vẫn không biết nên cùng nữ nhân làm loại chuyện này như thế nào. Diệp Huyên cúi người hôn hắn, cả người hắn cứng ngắc, chỉ có thể bị động tùy ý cái đầu lưỡi như cá kia lôi cuốn mình, sau đó tàn sát bừa bãi răng lợi. Về phần hiện tại nhìn thấy nơi tư mật nhất của nữ nhi càng chưa bao giờ nghĩ tới, khi hắn thiếu niên từng di tinh nằm mơ cũng không từng mơ thấy. Thấy hắn bộ dáng ngây ngốc mang theo mờ mịt, Diệp Huyên sao còn không biết hắn đang nghĩ gì. Hòa thượng ngốc thiếu nữ phù một tiếng bật cười, ngón tay chọc chọc trước ngực nam nhân, ta sẽ dạy ngươi. Nói như vậy xong, nàng bắt lấy bàn tay của Hoài Yển, duỗi đến huyệt khẩu của mình đang chảy ra hoa lộ. Đến trước cho ngón tay của ngươi vào đi. Cách chương.